Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 120, C 120, điều này thật sự bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, lão thái giám cảm thấy hạ đế có chút ưu ái với cửu hoàng tử. Điều này thật sự bất thường. Lão thái giám rất chắc chắn hạ đế đã có ý đồ mưu sát cửu hoàng tử. Trước đó cũng hùa theo kế hoạch của thái tử, khiến cửu hoàng tử suýt nữa đã phải chết cóng trước cửa ngự thư phòng rồi. Sát tâm của hoàng đế trước đây rất kiên định, nhưng hiện tại, cửu hoàng tử bị đuổi ra khỏi đế đô mới có 2 ngày. Sát ý của hoàng đế đối với cửu hoàng tử dường như đã tiêu tan đi không ý ti. Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão thái giám đoán không được. Chân của ông ta bị đau. Vội vàng nói. Bệ hạ, ngài cũng biết núi Nhị Long đó là cứ điểm ngoài đế đô của thái tử. Không những nuôi dưỡng đạo tặc giết người cướp của mà còn để những tử sĩ của Đông Cung kiểm soát ở phía sau. Trong đó có một kho bạc nhỏ để hỗ trợ Đông Cung phát triển. Cho nên trước giờ lương thực với vàng bạc châu báu mà núi Nhị Long tích trữ được không ít. Lần này, cửu hoàng tử tiêu diệt núi Nhị Long. Đoàn xe của Vương Phủ Hoang Châu đã thêm 100 chiếc xe ngựa. Chính là những thứ chiếm được từ trên núi. Trong mắt hạ đế lóe lên một tia sáng. Thầm tính toán, thái tử đã cẩn thận quản lý bọn thổ phỉ đó suốt 10 năm. Nguồn tài lực và tài chính tích trữ ở đó có giá trị chắc chắn không kém phần thưởng của thân vương. Lần này tiểu cửu kiếm được một khoản lớn nhỉ. Nhưng mà theo thông lệ của triều đình đại hạ, thành quả thu được từ chiến trường và trấn áp thổ phỉ thì một nửa sẽ được giữ lại trong quân đội làm phần thưởng. Nửa còn lại phải giao cho triều đình. Tiểu cửu không giao lên một đồng nào sao? Cửu nhi lại trở thành tiểu cửu. Lão thái giám lắc đầu. Không có. Hạ đế có chút bất mãn. Trẫm chỉ khen hắn thông minh dũng cảm. Có lòng có lễ. Không ngờ hẳn thấy một chút tiền như thế đã bị làm mờ mắt. Khiến trẫm thất vọng quá rồi. Lão thái giám sửng sốt. Câu này của hoàng đế là có ý gì? Ông ta thất vọng đối với chuyện cửu hoàng tử không giao chiến lợi phẩm ư? Ý tứ chính là trong lòng ông ta còn có kỳ vọng gì đó đối với cửu hoàng tử. Cái này không đúng. Người ta có thể kỳ vọng điều gì đó từ người mà họ muốn giết sao? Đương nhiên không có. Nếu là có, vậy thì chính là kỳ vọng hắn chết đi. Hoàng đế, rốt cuộc có ý định gì trong chuyện lần này của cửu hoàng tử? Xem ra không đơn giản chỉ là quét sạch huyết thống hoàng thất tiền triều. Lão thái giám tỉnh táo hơn mấy phần. Chuyện lần này của cửu hoàng tử, không theo phe nào, cứ quan sát rồi tính. Trong mắt lão thái giám xẹt qua một tia sáng, vội vàng nói, bệ hạ, ngài trách nhầm cửu hoàng tử rồi. Ô, hạ đế sửng sốt. Lão già, nói chuyện đừng ngập ngừng. Có chuyện gì cứ nói cho hết đi. Vâng. Thật ra cửu hoàng tử cũng không chiếm núi Nhị Long làm của riêng. Hắn đã dùng tiền và vật tư thu được từ núi Nhị Long để giúp đỡ những bách tính nghèo khổ trên đường đi. Cả đường, đã cứu được vô số người. Hạ đế nheo mắt, hắn đang muốn thu mua lòng người sao? Chẳng lẽ là muốn học mấy ca ca đó của hắn? Hạ đế còn chưa nói xong, nhưng đã có một luồng ý lạnh bao trùm khắp ngự thư phòng. Hạ hiểu lầm. Lão thái giám lạnh cả người, vội vàng nói, rồi, ta hiểu lầm sao, đúng thế, hắn làm như thế không phải là muốn lén lút lấy lòng người khác sao? Đúng là gian xảo, ha ha ha, cách chương.